vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, Endeavor thủ thắng. Prominent Burn, Wang, lần đầu, Endeavor lần đầu tại đại chúng trước mặt bày ra chiêu thức mới. Là mạnh nhất một kích, tựa như Thái Dương phong bạo cường đại hỏa diễm quét sạch mà ra. Trong nháy mắt đem Nomu bao khỏa, liền cơ hội phản ứng đều không cho. Cát, Nomu thân thể trong nháy mắt bị khí hóa. Endeavor bởi vì hỏa diễm đẩy ngược lực hướng về sau bay đi. Dưới chân hỏa diễm liên tục phun ra, miễn cưỡng ngừng chính mình lui lại thân thể. Sau đó còn chưa kịp thở dốc một hơi, Endeavor đột nhiên trông thấy không trung còn có một khối nhỏ Nomu đầu tại rơi xuống. Cái gì? Thời khắc mấu chốt đem đầu của mình cắt đứt ném ra sao? Endeavor trừng mắt, đưa tay chuẩn bị phát động công kích, chuẩn bị đem Nomu cuối cùng một điểm thân thể phá hủy. Nhưng là vừa vặn sử dụng xong Prominent Burn Endeavor, ngọn lửa trên người có thể bảo trì phi hành đã rất tốt. Endeavor không có tại trước tiên tích góp được hỏa diễm phát ra, mà như vậy thoáng chậm trễ trong nháy mắt. A ha ha, thật là đáng tiếc. Siêu siêu siêu, từ cái kia nửa khối đầu mảnh vụn bên trên mặt mấy cái xúc tu đột nhiên bay ra, như là trường mâu đâm xuyên qua Endeavor thân thể. Trong đó một cái càng là xẹt qua Endeavor mắt phải. Nomu thân thể thừa dịp lúc này cấp tốc tái sinh, lại lần nữa biến thành hoàn hảo trạng thái, dẫm tại đứt ngói trên thân từ không trung rơi xuống đất. Màn ảnh, chẳng biết lúc nào, phóng viên máy bay trực thăng đã đi tới. Camera ghi chép xuống trước mắt một màn này. Endeavor, máu me be bét khắp người đổ vào phế tích bên trong. Ngọn lửa trên người đã lác đác không có mấy. Mà bên cạnh hắn, Nomu quái vật ngay tại gào thét. Nó đã bất mãn Endeavor cường đại. Mạnh, ta cần mạnh hơn đối thủ. Nomu xoay người, chuẩn bị đi tìm càng mạnh. Nhưng là Nomu vừa vặn xoay người, bành, nguyên bản nằm dưới đất Endeavor phía sau hỏa diễm phun ra bắn ra. Nắm tay phải quấn nhóm lửa, đối với Nomu hung hăng một quyền. Nhưng là quá chậm, Nomu hơi nghiêng người liền tránh rơi mất công kích. Xúc tu kéo dài bắt lấy Endeavor, mãnh liệt vung vẩy lần nữa đem Endeavor ngã vào phế tích bên trong. Khụ khụ khụ, trong màn ảnh Endeavor đã tại ho ra đầy máu. Tất cả đang chăm chú trận này trực tiếp chiến đấu người đều đang lo lắng Endeavor. Trong đó lo lắng nhất vẫn là Endeavor thê tử cùng nhi nữ. Todoroki Soto mẫu thân trong phòng bệnh, nữ nhi Fumi cùng nhi tử Nasuo ngay tại một mặt lo lắng. Đồ đần, hắn không chỉ có là tên hỗn đản vẫn là cái đồ đần sao? Hắn cho là mình là ô mai, đánh qua không thể rút lui sao? Nhất định phải cuối cùng đưa xong tính mệnh. Nasuo cầm nắm đấm của mình nhìn chằm chằm màn hình nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trong giọng nói mang theo hận ý, nhưng cũng lộ ra máu mủ tình thâm lo lắng. Hạ, người này, lúc nào buông tha, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Fuyumi lời nói, làm cho cả phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Mẹ của bọn hắn hai tay đã nắm chặt, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình. Mà tại U, A học viện trong túc xá, Todoroki Soto đứng tại phát đến đằng sau đồng dạng nhìn chằm chằm truyền hình. Giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống. Trong TV, hỗn loạn dân chúng ngay tại hỗn loạn rút lui. Một đám người lớn tiếng la lên tên ô mai. Hy vọng lúc này ô mai có thể giống như thủ hộ thần cứu viện bọn hắn. Nhưng là, đã là chuyện không thể nào. Mà giữa đám người, Endeavor fan hâm mộ, fan cuồng cũng là có. Hắn nghe được người chung quanh đối với Endeavor gièm pha đã tức giận tới cực điểm. Thực lực yếu như vậy làm sao có trở thành đệ nhất anh hùng? Quả nhiên vẫn là so ra kém ô mai. Đến bây giờ còn không có giải quyết địch nhân. Dạng này người không đáng tín nhiệm. Như vậy lời nói bên tai không dứt. Cuối cùng, vị này Endeavor fan hâm mộ cuối cùng không thể nhịn được nữa. Im ngay, các người chẳng lẽ không suy nghĩ hiện tại đến cùng là ai tại bảo vệ các ngươi? Là ai tại cùng địch nhân liều chết chiến đấu? Endeavor còn không có ngã xuống. Các người nhìn thấy cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm không có. Đó chính là Endeavor còn tại chiến đấu biểu hiện. Nó còn không có dập tắt. Ta từ trước đến nay đều như vậy tin chắc. Endeavor đối mặt bất cứ địch nhân nào đều là sẽ không thua. Một fan khàn cả giọng hò hét. Có chút bối rối rút lui đám người nhao nhao ngừng lại. Một đám người trên mặt lộ ra áy náy thần sắc. Mà cùng lúc đó, oanh, Endeavor phía sau phun trào ra hỏa diễm. Truy kích ngay tại di chuyển nhanh chóng Nomu. Ha ha ha, người cũng có được tái sinh cô xê sao? Nomu trông thấy Endeavor toàn thân là tổn thương còn có thể đối với mình theo đuổi không bỏ. Cho là hắn cũng giống như mình có được hồi phục cô xê. Nhưng là, tình huống thật là, ai cùng như ngươi loại này quái vật. Ta hiện tại liền di động thân thể đều đã không làm được. Chỉ có thể dùng hỏa diễm thôi động toàn bộ thân thể tiến lên. Nhưng là ngoặc kép, đa tạ ngươi cho ta cái này thân đau đớn mới có thể để cho ta bảo trì ý chí. Ai muốn ngã xuống a? Ta thế nhưng là N không? Một anh hùng, đề cao hỏa lực, đề cao, lại đề cao, siêu việt cực hạn của mình. Endeavor lúc này đã chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Toàn lực tăng lên chính mình hỏa diễm lực lượng. Nhưng là lúc này còn có một vấn đề. Nomu tựa hồ đã không muốn cùng Endeavor chiến đấu. Nó tại chạy trốn. Nomu độ linh hoạt còn cao hơn Endeavor rất nhiều. Tiếp tục như vậy Nomu hội dẫn đầu thoát đi. Endeavor trong lòng minh bạch điểm này. Nhưng là không có cách nào. Lúc này. Lại có ai có thể giúp hắn đâu. Tiền bối. Ta đến rồi. Vèo. Hawks hồi viên. Hai cái dài nhất lông vũ giao nhau lấy đâm vào Nomu thân thể. Mà còn lại lông vũ toàn bộ bay đến Endeavor phía sau. Cùng nhau thôi động Endeavor tiến lên. Chim. Nomu đối với Hawks gào thét. Nhưng là nó vừa vặn hé miệng. Oanh. Hỏa diễm đốt lên lông vũ. Endeavor phía sau tựa như là gắn một cái hỏa tiễn tên lửa đẩy. Qua gong dây lát đuổi kịp Nomu. Sau đó một quyền đánh vào Nomu trong miệng. Sấy khô, rừng rực. Đại lượng hỏa diễm tại thời khắc này từ Nomu tay mũi ở trong thoát ra. Nhưng là Endeavor cũng không có tại trước tiên sử dụng toàn bộ hỏa lực. Hawks, Endeavor hô to. Đã vì mất đi toàn bộ lông vũ rơi vào mái nhà Hawks trong nháy mắt minh bạch. Thao túng Endeavor phía sau còn sót lại lông vũ. Kéo lấy Endeavor cùng Nomu hướng phía bầu trời bay đi. Ha ha ha, quái vật, ta tốt nghiệp trường học có một đầu khẩu hiệu của trường. Đó chính là thời điểm chiến đấu tận lực tránh đi quần chúng. Ta thế nhưng là, phi thường chán ghét đầu này khẩu hiệu của trường nha. Nói xong nói không thành thật lời nói. Endeavor cùng Nomu cùng một chỗ bay lên bầu trời. Độ cao này, coi như đứt ngói bạo phát toàn bộ hỏa lực cũng sẽ không đối với chung quanh tạo thành tổn hại. Thế là, lần này thật kết thúc. Prominent Burn, oanh, trùng thiên hỏa diễm bốc lên. Sóng nhiệt giải khai bầu trời đám mây, trở thành một cái cực lớn mây vòng. Chờ hỏa diễm bạo phát kết thúc về sau, một đám lửa từ không trung rơi xuống, là Endeavor, tiếp được hắn, đến đây cứu viện anh hùng phát động cô xê của mình đem Endeavor tiếp được. Vững vàng rơi xuống đất, phóng viên màn ảnh tới gần, trùng điệp cho bụi tản ra về sau, Endeavor, đứng trên mặt đất duỗi ra tay phải của mình, làm ra tư thái thắng lợi. Nha. Endeavor, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.